Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 102. Trong sân bình dân phần lớn hai mắt một bôi đen. Cũng có chút là nghị tự bảo vệ mình. Dù sao này một đêm không đẩy sát chính mình là được. Có người mang cái đầu những người khác thực mau liền sẽ cùng phong. Ở bọn họ còn chưa đầu phiếu trước. Đưa lưng về phía Lương Thu Thu 12 hào bỗng nhiên mở miệng. Chờ một chút, thời gian còn rất sớm. Đừng nóng vội làm quyết định. 9 hào nhún vai. Như là cố ý chọc giận Kiều Hân Hân dường như. Nói, đã đầu nghe được lời này. Kiều Hân Hân đôi tay tại bên người chậm rãi nắm tay. 12 hào ngữ khí không mấy vui vẻ. Ta tưởng các ngươi đều quên mất. Ta mới là nhà tiên tri. Trải qua hắn nhắc nhở trong sân nhân tài nhớ tới. Đúng vậy, 12 hào phía trước là nhảy nhà tiên tri. Trước mắt mới thôi liền hắn một người nhảy tiên đoán. 3 hào thân là trong sân một cái khác bom người. Hắn nhịn không được hỏi. Vậy ngươi nói xem. Đệ nhất đêm buổi tối ngươi tra xét ai thân phận? Ta tra xét số 11. Hắn không phải lăng, số 11. Chính là cái kia cái đầu gần 2 mét to con. Hắn hôm nay khiêng ca ca đi rồi một buổi trưa. Bởi vì quá mức trầm mặc, không có bao nhiêu người chú ý tới nàng. 8 hào nhịn không được hỏi. Vì cái gì cha hắn? Trong sân nhiều như vậy người, vì cái gì sẽ cha số 11? 12 người thổi kèn nhéo một cái nhánh cây. Hắn một bên lay động một bên nói. Ngày đầu tiên thời điểm ta phân biệt không ra lang cùng bình dân khác nhau. Nhưng ta cảm thấy trong sân khẳng định sẽ có nước sâu lang. Số 11 lời nói ít nhất, nhưng là làm việc lại nhất cần mẫn. Nếu hắn vẫn luôn như vậy trầm mặc đi xuống, chỉ sợ không có bất luận kẻ nào sẽ đẩy giết hắn đi. Cho nên ta quyết định trước cha hắn. Bất quá thật đáng tiếc ta không có tìm được lang. 12 người lang chỉ có 4 đầu, nào có dễ dàng như vậy liền tra được. Đối với hàn nhà tiên tri thân phận không vài người tin tưởng. Nhưng trước mắt mới thôi hắn lại là duy nhất nhảy ra nhà tiên tri. Hắn tiếp tục nói, ta trước nói hạ ta ý nghĩ. Số 2 muội tử chết phỏng chừng chỉ là bầy sói tùy tiện trừ giết. Trước mắt mới thôi 6 hào tuyệt không phải ta hàng đầu hoài nghi người. 5 cái cường thần trừ bỏ ta bên ngoài. Song bom song nữ vu. Nữ vu có thể tiếp tục che giấu. Cho nên, ta tưởng ở 3 hào cùng 9 hào này hai cái bom người bên trong chọn một cái nghiệm mani các ngươi. Cảm thấy đâu, nhà tiên tri đêm nay có lần thứ 2 nghiệm người cơ hội. Bình dân nhóm có được một lần đẩy sát khí sẽ, mà bầy sói lại có thể giết người. Tóm lại, hôm nay sẽ chết 2 người. Kiều Hân Hân đang nghe đến 12 hào nói ca ca không phải hắn hàng đầu hoài nghi người khi tâm tình hơi chút hòa hoãn một ít, càng là dưới tình huống như vậy liền càng phải trấn tĩnh. Nàng phải nghĩ biện pháp giúp ca ca vượt qua này quan. 8 hào dẫn đầu giơ lên đôi tay, ta tán đồng, liền 9 hào đi a. 9 hào lời nói sắc thật nhiều điểm money, hơn nữa tiên đoán không lên tiếng hắn liền trực tiếp đầu phiếu, kiến nghị cha hắn, liền cha hắn đi. 9 hào biểu tình không vui. Hắn trầm giọng nói, cư nhiên đem quý giá nghiệm người cơ hội lãng phí ở ta trên người. Tùy tiện, các ngươi tưởng như thế nào cha như thế nào cha. Hệ thống nếu là nói cho ngươi ta là lang kia mới là thấy quỷ. Một hào muội tử cũng gật đầu nói. Bom người cùng nữ vu đều là cần thiết phải bảo vệ nhân vật. Không biết nhà tiên tri đêm nay có thể hay không bị giết. Nữ vu có thể hảo hảo ngẫm lại. 12 hào, cái này tiên đoán có đáng giá hay không cứu? Tiên đoán nhảy ra rất có khả năng bị sát hại. Nhưng bởi vì hắn đầu đêm không tra được người sói, cho nên lang có lẽ sẽ làm hắn sống lâu một vòng. Kiều Hân Hân đã bình tĩnh rất nhiều. Lúc này đây nàng hướng phía trước đi rồi hai bước, trực tiếp hỏi, vậy ngươi cảm thấy chúng ta đêm nay hẳn là đầu ai đâu? Lửa chạy lẳng lặng mà thiêu đốt, thiên đã hắc thấu, bốn phía đều im ắng. 12 hào nhặt lên một cây đầu gỗ ném vào đống lửa. Hắn nhìn về phía đối diện người, nói, số 4 đi. Ngồi ở hắn đối diện nam tử đại kinh thất sắc. Hắn vội vàng đứng lên, nói lắp nói, vì cái gì là ta? Ta liền muốn biết ngươi ống quần vết máu là từ đâu ra. Vết máu, số 4 vội vàng cúi đầu, ánh lửa chiếu rọi ở hắn màu xám vải bố thượng. Loáng thoáng có thể nhìn đến nơi đó đỏ một mảnh nhỏ. Kia không phải huyết sẽ là cái gì? Trong sân không khí ngưng trọng lên. Cách hắn gần nhất số 5 hút cả giận. Chẳng lẽ là trước 2 ngày ban đêm giết người thời điểm lưu lại? Ta nhớ rõ ngươi ban ngày thời điểm cũng không có tiền lều trại. Chính là 2 hào thi thể nhưng không ai động nàng. Cũng liền 12 hào quỳ gối bên ngoài cho nàng cầu phúc. Chậc chậc chậc, thật là không cẩn thận. Số 4 sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Hắn vẫn luôn không chú ý chính mình ống quần thế nhưng có vết máu. Nói đến, mọi người xuyên loại này quần áo một khi tẩm huyết liền rất khó tẩy rớt. Này cũng coi như là công ty trò chơi cho đại gia chuẩn bị phúc lợi. Không, ta không phải lang, ta không biết như thế nào sẽ có vết máu. A đối, sắt cá, khẳng định là sắt cá thời điểm rơi xuống. Ngươi dùng chân sắt cá. 9 hào trào phúng nói. Số 4 đã rối loạn đầu trận tuyến. Hắn hoàn toàn giải thích không rõ chính mình thân phận, chỉ là liên tiếp nói chính mình không phải lang. 12 hào móc ra di động, bình tĩnh nói, hảo, ta đã đầu 4 hào, người khác đâu, muốn cùng đầu sao? Nhất hào muội tử bĩu môi nói, ta đã sớm đầu cấp 6 hào, số 3 cũng lược xấu hổ vò đầu nói, ta cũng đã sớm đầu cho 6 hào, người khác nhưng thật ra lục tục bắt đầu cùng phiếu, 5 hào, 10 hào. Số 11 đều tỏ vẻ đầu cho số 4. Rốt cuộc hắn trên người vết máu quá khả nghi a. 8 hào không vội không hoảng hốt cấp hệ thống phát tin ngắn, nói, ta còn là cảm thấy 6 hào càng khả nghi. Cái này ca ca trên người lưng đeo 4 phiếu, số 4 trên người cũng có 4 phiếu, nhưng là Kiều Hân Hân hai chân mềm nhụn trực tiếp ngồi quỳ đến trên mặt đất. Ca ca đêm nay sẽ không đã xảy ra chuyện. Nàng trong tay có một phiếu. Vô luận số 4 có phải hay không lang, nàng này một phiếu đều sẽ dùng để bảo ca ca. Đầu phiếu cơ hồ hoàn toàn tách ra. Nếu Kiều Hân Hân cùng ca ca không tính ở này nội nói, trong sân lại là chia làm hai bát. Số 4 mặt dám như cho tàn. Hắn lẩm bẩm nói, ta không phải lang, ta không phải, ca ca vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Hắn đêm nay đại khái là bỏ quyền. Hệ thống quy định là nếu người chơi liên tục hai đợt không đầu phiếu, tắc coi là tự động từ bỏ sinh tồn quyền lợi, ban cho mạt sát, cho nên tối nay ca ca là an toàn. Kiều Hân Hân ngón tay run rẩy đánh ra cái kia tự hào. 4. Ngọa tào, trái tim ta đều mau nhảy ra ngoài a. Ca thần cư nhiên có 4 phiếu. Đậu má, còn hảo cái này 12 hào phát hiện 4 hào dị thường. Ma chứng ta một đại lão ra một thân hãn. Nhìn ra chủ kênh đều mau hù chết. Thật là sinh tử một đường a. Cho nên bốn hào liền như vậy bị đẩy giết mị. Kiều Hân Hân là cuối cùng một cái đầu phiếu. 9 giờ vừa đến tất cả mọi người vô pháp lại đầu phiếu. Ca ca kia một phiếu xem như sói mòn. Thực mau, hệ thống thanh âm xuất hiện ở trong rừng cây. Tất cả mọi người đều nghe được. Số 4 người chơi bị cùng quyết định bị loại trừ. Trước mắt trong sân còn thừa 10 người. Trò chơi tiếp tục. Không, ta không phải lang, ta không phải. Số 4 điên rồi giống nhau hướng tới rừng cây chỗ sâu trong chạy tới. Còn chưa chạy 10 mét xa liền nghe được một tiếng súng vang. Hắn cả người trực tiếp ngã xuống đất. Là hệ thống nổ súng. Này không người hoang dã rừng cây hẳn là không có nhân tài đối. Ai cũng không biết viên đạn là từ đâu cái phương hướng bay tới. Nhưng là số 4 đích xác đã chết. Xác thực nói, vô luận hắn là lang là dân. Hắn đều tại đây chàng trong trò chơi bị công đầu bị loại trừ. Hắn trên người lưng đeo 5 phiếu. Gần là nhiều ra này một phiếu. Liền đoạt đi tính mạng của hắn. Kiều Hân Hân ngồi dưới đất nhẹ nhàng thở dốc. Trong sân có 4 người là minh xác muốn đầu ca ca. Lúc ấy chỉ cần lại thêm một cái người cùng phiếu. Đêm nay chết liền sẽ là ca ca. Đầu phiếu sau khi kết thúc. Dựa theo quy tắc trò chơi tất cả mọi người phải về chính mình lều trại. Số 11 là cái thứ nhất lại đây hỗ trợ nâng ca ca. Lều trại đã đáp hảo. Dựa theo tự hào sắp hàng Kiều Hân Hân cùng ca ca vẫn như cũ là dựa gần. Hắn đem ca ca phóng tới trên mặt đất liền đi ra ngoài. Mà Kiều Hân Hân đem túi ngủ mở ra gắn vào hắn trên người. Nàng dùng tay sờ sờ ca ca cái chán. Nhiệt độ cơ thể bình thường. Ân, hắn ngủ nhan cũng xu với bình tĩnh. Hương hảo tưởng chính là trong thân thể độc tố đã tan đi. Sợ hãi là ảo giác nàng nhịn không được nghiêng đầu tới gần ca ca ngực. Thẳng đến nghe được hắn cường hữu lực tiếng tim đập. Nàng mới có thể hơi chút yên tâm ân y bỗng nhiên. Nàng nhận thấy được có người cầm tay mình. Chính kinh ngạc, tám hào thanh âm liền từ bên ngoài truyền đến. Kiều chủ kênh, mau hồi lều trại, ngươi còn có 5 phút đồng hồ thời gian. Lại ma kỷ đi xuống tiểu tâm bị hệ thống mạt sát. A, trò chơi này quy tắc tất cả mọi người muốn lời nói việc làm tuân thủ. Nó quy định vài giờ tiến lều trại nhất định phải đi vào. Một lát đều không được chậm trễ. Kiều Hân Hân chui ra lều trại. Nàng sắc mặt như cũ không tốt. Tám hào đã ngồi ở lều trại. Hắn xốc rèm cửa trêu chọc nói. Làm gì không để ý tới ta. Sinh khí. Để ý đến hắn. Để ý đến hắn mới có quỷ. Trạng vạng hắn hỗ trợ chiếu cố ca ca thời điểm. Kiều Hân Hân còn đặc biệt cảm động đâu. Kết quả vạn mặt liền cấp ca ca đầu một phiếu. Kiều Hân Hân quyết định về sau không bao giờ cùng hắn nói chuyện. Tám hào tấm tắc nói. Hắn đoạt ta thân phận xuyên. Ta đương nhiên không thể làm hắn tồn tại. Ngươi yên tâm. Tiếp theo luôn hắn nếu còn bất tử ta khẳng định độc sát hắn. A Phi. Kiều Hân Hân thật mạnh kéo xuống mành. Nàng chui vào túi ngủ. Đầy mặt tối tăm mơn y. Cái này tám hào xem ra là diễn nữ vu nghiện rồi. Còn muốn độc sát ca ca. Chân chính nữ vu là nàng được không? Trừ bỏ nàng, ai có tư cách độc sát người khác? Chính là hôm nay thế cục có điểm hỗn loạn. Nàng đến hảo hảo phân tích một chút trước mắt trong sân tình huống đến tột cùng thế nào. So với cái này, túi ngủ nàng tay trái cầm quần áo. Liền ở vừa rồi nàng cảm giác được ca ca chảo chính mình. Là đang nằm mơ. Vẫn là trước mắt đã chết 2 cái. Đêm nay 10 điểm lăng còn sẽ lại sát 1 cái. Mà đầu phiếu trận hình. Nàng ở trong lòng mặc niệm. 1 hào muội tử. 3 hào bom người. 8 hào giả nữ vu. 9 hào bom người đều đầu phiếu cấp cao ca. Mặt khác một bên, 12 hào nhà tiên tri, số 11 bị nhà tiên tri nhận định cho thỏa đáng người kim thủy. Bình dân 10 hào, nữ vu 7 hào, bình dân số 5 nhất trí đầu phiếu cấp số 4, số 4 bị loại trừ. Cho nên nói, này hai phương trận dung đều cất dấu lang. Căn cứ quy tắc trò chơi, từ đợt thứ 2 bắt đầu lang đem mất đi đầu phiếu quyền. Nói cách khác 3 ngày sau cùng quyết định chỉ có thần dân phiếu hữu dụng. Lang chỉ cần mặt ngoài làm bộ dáng liền hảo. Nhưng cho dù như vậy, thần dân trận doanh tưởng thắng cũng là khó như lên trời. Kiều Hân Hân cũng không cảm thấy 12 hào là nhà tiên tri. Nhưng đêm nay tình huống nàng chỉ có thể cùng phiếu. Bất quá số 4 thân phận đích xác khả nghi. Ít nhất có một chút có thể khẳng định. Hắn cùng 12 hào là hai cái trận doanh. Rốt cuộc ai là lang đâu? Hôm nay ban đêm, lang muốn giết người. Nhà tiên tri có thể nghiệm người. Hắn cho thấy muốn nghiệm 9 hào. Hắn sẽ chết sao? Kiều Hân Hân cảm thấy sẽ không, bởi vì chỉ cần hắn đã chết, số 9 sẽ lập tức bị đại gia công đầu bị loại trừ. Nếu 9 hào thật là lang, 12 hào cái này nhà tiên tri nhưng đến lại lưu một đêm mới được. Làm nhất hư tính toán hảo, giả thiết số 2 muội tử là người tốt, số 4 cũng là người tốt, đêm nay lại muốn chết một cái người tốt. Lưu nhà tiên tri một đêm, tiếp theo công đầu lại đẩy một người tốt, buổi tối lang lại sát nhà tiên tri, thần dân trận doanh trực tiếp di di, thực hảo, toàn chết sạch, bất quá, còn có một cái bom đâu. Nếu lang đêm nay đụng phải bom, thế cục là có thể hòa nhau một chút, mà Kiều Hân Hân trong tay còn nhéo một lọ độc dược, dùng không cần đâu. Vẫn là nói chờ đến tiếp theo luôn lại sử dụng. Rốt cuộc nàng giải dược cũng ở trong tay. Vẫn là lại xem một vòng hảo. Vô luận như thế nào nàng đều phải chuẩn xác độc sát đến lang. Nàng cùng ca ca mới có cơ hội sống sót. Mà ở mặt khác một bên lều trại, cuộn tròn thân thể ca ca mở bừng mắt. Hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ cô y ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ mã hành không ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ mộ hàn đại nhân. Ném một cái địa lôi tương đương, hết chương.